Người này chính là bạn cùng lớp đại học với tôi. Một cậu ấm nhà giàu. Lần trước tôi đàm phán hạng mục CBD ở Chiang Rai. Trong nhóm người tới du lịch theo đoàn có cả cậu ta. Chấm. Cách chương.